Tiếng vang, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay toàn bộ hoa đều đã khô héo. Tôi ở nhà canh giữ bó hoa này suốt 20 ngày. Cuối cùng cũng chờ được đến kỳ hoa tàn. Cánh hoa màu trắng bị gió và không khí nhuộm thành màu vàng sẫm. Giống như quá khứ của tôi và Đường Niệm Hoài vậy. Tôi ngồi trên sofa bế anh ấy lên. Cái gì mà lợi ích gia tộc? Cái gì mà lấy đại cục làm trọng? Cái gì mà nghe lời tôi đều từ bỏ cả? Tôi chỉ cần một người mang vết thương chồng chất. Một quả dưa ngốc đã khóc đến mắt mũi tèm lem. Một nhóc hamster tủi thân. Một bé mèo con dịu dàng đáng yêu. Một người thương mãi mãi yêu tôi mà thôi. Cuối cùng thì không còn ai có thể làm tổn thương anh được nữa. Tôi cũng không thể. Bởi vì anh đã bỏ tôi đi rồi. Bên trong bó hoa kia có một tấm thiệp chúc mừng. Lần này Tiểu Đường không viết mấy lời chúc mừng đầy nhiệt tình nữa, mà là để lại câu ngôn ngữ của loài hoa cát tường tình yêu chân thành mãi không thay đổi. Cách chương.